Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, kịch đấu. Cái gọi là tiến bộ, chính là ghi khắc hết thảy thất bại, sau đó mới có thể không ngừng cường đại. Đã từng sai lầm, Diệp Sát sẽ không lại phạm. Đồng thời, Diệp Sát cũng ý thức được rồi một vài vấn đề. Francis Ma Nhãn hấp thu đều là không có thực chất công kích, ánh kiếm, dòng điện, huyễn tưởng cụ hiện, như vậy, nếu như là có thực chất công kích đâu? Đây là một cái mạch suy nghĩ, tiếc nuối là, cũng không chính xác, Diệp Sát bốn phía nổi trôi trang giấy hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Biến thành rồi trang giấy khởi xướng công kích, Francis nhanh chóng buông tay trưởng. Nơi lòng bàn tay ma nhãn đột nhiên mở ra, lập lòe lấy hắc sắc quang mang, tiếp lấy những ánh sáng kia xoay tròn, tạo thành rồi một mảnh quang ảnh vòng xoáy, mang theo cực mạnh sức hút, đem Diệp Sát bay vụt ra trang giấy cho hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Francis bàn tay lúc mở lúc đóng, những cái kia trang giấy lại từ quang ảnh vòng xoáy bên trong bay vụt rồi ra đến. Chỉ bất quá, mục tiêu đổi thành rồi Diệp Sát. Diệp Sát trong lòng chửi mẹ, năng lực này thật đúng là hoàn toàn như trước đây lại ra. Cũng không lui lại, Diệp Sát trực tiếp vung tay lên, đem những cái kia giấy lưỡi đao phẩm chất cải biến, lại biến trở về rồi khinh bạc bịch trang giấy. Những cái kia giấy lưỡi đao liền toàn bộ trôi dạt đến đất trên. Hô, Diệp Sát hít thở thổ nạp. Buộc rồi cái trung bình tấn, thân trên khí thế đột nhiên thay đổi, trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, đã nhưng giấy lưỡi đao dạng này tính thực chất công kích cũng có thể hấp thu đàn hồi. Diệp Sát cũng chỉ có thể lần nữa biến hóa sách lược rồi. Nắm đấm, chỉ có nắm đấm, Diệp Sát cũng không tin, khó nói kia ma nhãn còn có thể đem chính mình cho hút đi vào hay sao? Một cái bước xa, Diệp Sát giết tới Francis trước mặt, không chút do dự đấm ra một quyền. Francis nâng lên cánh tay ngăn cản Diệp Sát một quyền, nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên biến chiêu, đổi quyền vi trường, cầm một cái chế trụ rồi Francis cổ tay, đem Francis cho ném ra ngoài, gió mạnh truy đánh, Francis còn chưa rơi xuống đất. Diệp Sát liền một cái bước xa, hướng về phía trước vọt ra ngoài, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên nơi. Bát quái song tràng trưởng, Diệp Sát song trưởng đẩy ra, nhấn tại Francis eo bụng giữa, song trưởng hướng về hai bên xoay tròn, trong lòng bàn tay khí kình bộc phát, Francis thân thể trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Tại đường thủy bên trên liên tục lăn lộn, thật không cho mới một tay một nhấn mặt đất, cưỡng ép ổn định thân thể, sau đó há miệng, phun ra một ngụm máu đến, Diệp Sát vẻ mặt vui vẻ, hữu dụng, Francis không có sử dụng ma nhãn hấp thu hết Diệp Sát công kích. Rất hiển nhiên, loại này quyền quyền đến thịt công kích, Francis liền không có cách nào, đồng thời, vô luận là cổ võ thuật bên trong minh kính, vẫn là ám kình, Francis có lẽ đều không có cách nào đối phó. Bởi vì, nhìn không thấy liền không cách nào chính xác hấp thu. Đã có dùng, đương nhiên là, thừa thắng xông lên, Diệp Sát mũi chân điểm xuống mặt đất, lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài. Song quyền vừa mở, một trước một sau hướng về phía trước oanh ra. Nhưng ngay tại Diệp Sát thiếp thân trong nháy mắt, Francis bỗng nhiên đứng dậy, một quyền hướng về phía trước oanh ra, nhanh, chuẩn, hung ác. Francis một quyền này để Diệp Sát giật nảy mình, đó cũng không phải đơn giản huy quyền mà thôi. Cùng Diệp Sát thông qua võ đạo chí tôn lấy được cổ võ thuật chiêu thức đồng dạng, Francis một quyền kia cũng là chiêu thức. Cái kia quyền đầu chính xác nhắm ngay Diệp Sát hai tay giữa khoảng cách. Đột nhiên chỉ mặc tới đây, đánh phía Diệp Sát bộ ngực, thoạt nhìn là cục diện lưỡng bại câu thương, nhưng Diệp Sát biết rõ chính mình phải ăn thiệt thòi, bởi vì Francis cao hơn, cánh tay Dương cũng càng dài. Tại chính mình oanh trúng đối phương trước đó, Francis nắm đấm sẽ trước oanh trúng chính mình. Cũng may, võ đạo chí tôn cho Diệp Sát mang đến trọng yếu nhất đồ vật chính là kỹ xảo. Diệp Sát lần nữa nhanh chóng biến chiêu, triển khai hai tay hợp lại, lợi dụng bắt cầm kỹ, nhanh chóng quấn trên Francis cánh tay, đem Francis cánh tay cho khóa kín. Francis cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân, một cái lên gối liền đè vào Diệp Sát bên hông. Diệp Sát lập tức cảm giác xương sườn tê dần, nhìn lấy Francis còn phải lại đến, tranh thủ chân sau nâng lên đón đỡ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Francis nửa người trên thuận thế ép xuống, vậy mà cưỡng ép tránh thoát Diệp Sát bắt cầm, một đầu cánh tay chế trụ Diệp Sát cái cổ, dùng sức hất lên, liền đem Diệp Sát cho ném ra ngoài. Diệp Sát nện ở đất trên, cảm thụ được phần lưng truyền đến đau đớn, sau đó mãnh liệt hai chân đạp một cái cá chép nhảy từ đất trên nhảy dựng lên, nhưng mới vừa vặn đứng lên, Diệp Sát liền thấy Francis vọt lên, vẫn là lên gối, bất quá là chạy nước rút lên gối, tốc độ cực nhanh, một đòn đè vào Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát cũng cảm giác một hồi lòng buồn bực, kém điểm ra hiện ngạt thở cảm giác, hướng về phía sau liền lùi lại, mà Francis một kích thành công, thuận thế lại là một cái quét cánh tay giò, đánh vào Diệp Sát trên mặt, đem Diệp Sát đánh lần nữa cuồn cuộn lấy ngã văng ra ngoài. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, sờ sờ vết máu ở khóe miệng, nhìn lấy Francis cắn răng nói: Thái quyền. Francis vẫy vẫy cánh tay, khớp xương phát ra ba ba tiếng vang, nhìn lấy Diệp Sát nói: Không phải chỉ có ngươi mới có được cách đấu loại hình năng lực. Ta cũng biết. Diệp Sát hít sâu một hơi, lợi dụng thổ nạp làm dịu bộ ngực truyền đến bực mình cảm giác. Thái quyền là nổi tiếng thế giới thuật cận chiến, nhưng cùng võ đạo chí tôn cổ võ thuật đồng dạng, thái quyền lúc ban đầu cũng là giết người kỹ. Trên lôi đài thái quyền cùng lôi đài dưới thái quyền hoàn toàn không phải một lần chuyện. Thái quyền bên trong cổ quyền pháp tràn ngập lượng lớn công kích đầu cùng tuyệt hậu chiêu số, tương đương tàn nhẫn, thậm chí có lập kỹ mạnh nhất bác kích thuật tên. Francis dùng thái quyền, không hề nghi ngờ khẳng định là cổ quyền pháp, mà không phải lôi đài trên loại kia cách đấu tranh tài lúc sử dụng loại hình. Diệp Sát không thể không thừa nhận, cường đại gia hỏa luôn có cường đại lý do. Kia ma nhãn tựa hồ duy nhất đối phó không được chính là vật lộn. Sau đó Francis học rồi thái quyền, rất rõ ràng chính là vì rồi đền bù phương diện này năng lực. Một lát sau, thông qua hít thở thổ nạp làm dịu loại kia bực mình cảm giác sau, Diệp Sát cùng Francis liếc nhau, sau đó chậm rãi lần nữa triển khai tư thế. Francis hừ lạnh một tiếng, hai chân một cong, đột nhiên tốc độ bạo phát, hướng lấy Diệp Sát lao đến, liên tục đâm quyền cùng đấm thẳng tổ hợp. Francis quyền nhanh cực nhanh, dán lấy Diệp Sát thân thể, không ngừng tiến hành oanh kích, mà Diệp Sát dùng thì là thái cực. Tại võ đạo chí tôn bên trong cổ võ thuật, thái cực không có truyền thuyết bên trong như vậy mơ hồ, cũng không đến mức giống như là lão đại gia dưỡng sinh đồ vật. Chủ yếu ở chỗ tá lực kỹ xảo, kinh lực vận dụng, còn có phòng thủ phản kích đặc điểm. Sự thực trên, chân chính thái cực ra chiêu tốc độ cũng không chậm. Đối mặt với Francis liên tục công kích, Diệp Sát cũng là liên tục đẩy trường, không ngừng đẩy tại Francis cánh tay trên, dùng bàn tay tiến hành dẫn đạo, để Francis nắm đấm không ngừng chạch hướng phương hướng từ chính mình bên thân lướt qua đi. Francis lộ vẻ có chút bực bội, vô luận chính mình ra quyền nhiều hung ác, bao nhanh, nhưng không cách nào trúng mục tiêu Diệp Sát, vậy liền một điểm ý nghĩa đều không có. Uống a, bực bội cảm giác để Francis phẫn nộ, toàn bộ người đột nhiên hướng về Diệp Sát đụng tới, gầm thét nói, ngựa hoang đạp đất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.